Kỳ Linh Thần Quân, chương 61, Vũ Cơ Thần Quân Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm niệm một tiếng, hắn liền thu quyển sách này vào bên trong tay nải, đồng thời nghĩ tới Cẩn Lương chịu tải nhiều giấy bút cùng mực như vậy mà lại cồng kềnh di chuyển thì có chút làm khó hắn, nên hắn quyết định lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật khác, chớp mắt khắc lên một ký tự khác biệt rồi đưa cho Cẩn Ương: ngươi đem nó cho Cẩn Lương và chỉ cho hắn cách sử dụng đi. Giờ thì đi ăn đi. Vâng, Cẩn Ương đáp lại một câu liền nhường cho hắn tiến tới trước nhất. Đám người Cẩn Trù lập tức bày ra một cái thớt lớn như hồi trưa. Không quá một nén nhang, đội bếp núc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng thể hiện ra cho đám trẻ mới trong bộ lạc trợn tròn mắt đầy ngưỡng mộ nhìn chăm chú vào đám yêu thú. Sau khi ăn xong, người còn việc thì sẽ làm việc, người không việc sẽ đi trò chuyện với người khác để kiếm chuyện làm. Đám trẻ trong bộ lạc cũng không hề bỏ qua một giây nào, cả hắn cũng như vậy. Mọi người đều theo đội huấn luyện đi luyện tập thân thể. Hắn thuận tiện đảo qua một vòng chỉ số của bọn chúng. Hiện người có thể lực cao nhất lại chính là Cẩn Vương, trông động tác cùng sắc mặt nỗ lực của hắn bỏ ra đã nhận được đền đáp xứng đáng. Chỉ là so về những chỉ số khác thì có vẻ vẫn còn thấp hơn so với mọi người, chuẩn xác hơn chính là thấp nhất trong đám hài tử. Bởi thiên phú của hắn là dấu trừ, những người thông thường nhất cũng là không chút thiên phú lộ ra. Nhưng hắn tin tưởng tiểu tử này nhất định có thể làm nên chuyện lớn. Chỉ là con đường của hắn sau này. Con đường của hắn sau này sẽ do hắn tự lựa chọn, ta cũng không thể áp đặt hắn theo ta, nhưng nếu hắn dám làm phản ta nhất định không khoan nhượng diệt trừ. Hắn thì thào một câu, ánh mắt trở nên sắc bén, sát khí nhàn nhạt tỏa ra như có như không liền bị hắn áp chế lại. Kỳ Linh cũng biết sau này tiểu tử này trưởng thành lên sẽ cường đại bao nhiêu, nhưng muốn trở thành người thống trị, đứng đầu toàn bộ thiên địa này nhất định phải lãnh khốc quyết đoán. Hắn cũng không chú ý tới bọn hắn nữa mà bắt đầu tiếp tục luyện tập, vừa nhìn xem chỉ số của bản thân tăng trưởng như thế nào với cái thiên phú gần cân bằng đó. Tên: Phong Kỳ Linh. Giới tính: nam, tuổi: 16, chức vụ: tộc trưởng. Thể chất đặc thù: không. Sức mạnh: 1044. Thân pháp: 353. Tinh thần: 200. Thể lực: 1586. Trí lực: 351. Kỹ năng đặc biệt: thống lĩnh. Tô Vi không, theo miệng hắn đếm nhẩm từng giây trôi qua, ngay khi vừa đủ một phút, hắn liền nhìn vào bảng thông tin của mình. Nhìn từng dòng chỉ số so sánh với chỉ số trước đó, hắn biết thể lực tăng một phút 2 điểm, trí lực là nửa điểm, thân pháp 1 điểm và sức mạnh 2 điểm. Không biết cách tính điểm này có áp dụng trên những người khác hay không? Hắn vô cùng thắc mắc điều này nhưng ngại hỏi hệ thống. Tộc người khác biệt, chỉ số tính điểm khác biệt, bỗng một thanh âm băng lãnh trong đầu hắn vang lên vô cùng xa lạ, khiến hắn kinh hãi. Ai, tốc chủ quên ta sao? Trước mắt hắn đột nhiên hiện ra một thân ảnh nữ nhân phồng phao, gương mặt trái xoan, mắt phương, tóc dài búi cao có phi bạch cố định, thậm chí còn đội mũ vanh quanh búi, điểm xuyên trên đó vài cây châm phượng. Thân mặc bộ trực lĩnh tông đỏ viền vàng, trên đường viền thêu vài đường chim lạc bay trong mây. Phần tông đỏ thêu kim phượng đôi dài bên cạnh vô số cành hoa. Hệ thống, là ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Linh có chút không dám tin vào mắt mình, không ngờ người trước mặt lại là hệ thống. Đúng vậy, chính là ta vừa mới nâng cấp trở thành phiên bản hoàn chỉnh, ngươi vừa mới tắt thông báo về việc nâng cấp mà. Chủ nhân, thân thể của nàng phiêu diêu trên không trung, vừa lượn vòng quanh hắn một vòng vừa nói ra, đến cách xưng hô mới kia thì nàng lại áp sát vào tai hắn nói ra tràn đầy tính dụ hoặc. Thân thể phồng phao, nồng ngực phập phồng chìm nổi bất định, eo quấn đai trông thon gọn áp sát khiến hắn không dám nhìn thẳng. Nhất là giọng nói của nàng truyền từ nữ nhân băng lãnh sang chị gái nhiệt huyết khiến tà hỏa trong cơ thể hắn mãnh liệt dâng trào. Nhưng ngay khi chuẩn bị lấp đầy vùng đan điền thì lập tức bị hắn ép không cách nào ngóc đầu lên nổi. Hệ thống, ngươi cũng đã trở thành hình người vậy liền đặt cho ngươi một cái tên tử tế. Ngươi tự chọn đi, ánh mắt hắn trở lên lạnh lùng vô cảm như không hề xem trọng giọng nói ma mị huyễn hoặc của nàng. Người ta muốn chủ nhân chọn cho cơ. Hệ thống nũng nịu nói ra lập tức khiến hắn khó chịu nhíu mày, dù sao hắn 23 năm địa cầu chưa từng nếm trải qua tư vị bị người ta trêu chọc như vậy. Hừ, bớt nhõng nhẽo, nữ nhân càng xinh đẹp càng giỏi lừa người. Ngươi nghe qua sao? Kỳ Linh lập tức nói ra một câu chân ngôn đọc được trong tiểu thuyết nổi tiếng mà bất cứ ai cũng nhất định đã xem qua một lần, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nhưng ta là hệ thống làm sao biết lừa người? Hệ thống bĩu đôi môi đỏ màu hoa hồng của mình như bất mãn nói. Bây giờ không biết nhưng chưa chắc sau này sẽ vẫn không biết. Kỳ Linh tiếp tục lạnh lùng đáp trả. Tướng công, chọn cho thiếp một cái tên đi. Hệ thống lại tiếp tục nhõng nhẽo áp sát bộ ngực đẫy đà đầy hư ảo sát lại gần hắn khiến hắn bực mình. Tướng công bực mình vì thần thiếp không phải thật sao? Không tạo cho chàng cảm giác chân thực sao? Bỗng hệ thống nói ra điều mà bất cứ nam nhân nào cũng ham muốn, khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, vội vàng đẩy nàng ra xa. Nàng là cơ thể hư ảo, tự nhiên sẽ không thể dùng tay đẩy ra theo cách thông thường, hắn sử dụng chính là quyền năng của chủ nhân hệ thống. Hệ thống, ngươi còn không phải người thật, gọi ta tướng công cái gì? Còn nữa, ta đã có người trong lòng, ngươi sẽ không cách nào đánh động lòng ta đâu. Đinh, hệ thống ban bố nhiệm vụ, phục sinh khí linh, nội dung nhiệm vụ tìm một thân thể thích hợp cho khí linh ký sinh. Ban thưởng, khí linh đồng hành, hình phạt trời chu đất diệt, thôi phi yên diệt, ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả, thiên địa bất dung. Hệ thống lập tức trở lại giọng nói ban đầu, khiến ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cũng như ngờ ngợ đôi điều. Xem ra thứ hư ảo trước mặt chính là khí linh chứ không phải hệ thống. Nhưng tại sao khí linh lại xuất hiện với hệ thống? Nan đề đặt ra trong đầu hắn khiến hắn khó mà có thể tìm được câu trả lời ngay, mà cần phải cố gắng đi tìm. Mà trong lúc hệ thống ban bố nhiệm vụ, tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ, không rõ khẩu hình miệng của nàng phát ra có giống với ngôn ngữ của hắn hay không. Lại càng là một vấn đề khó. Vẻ mặt cổ quái nhìn về phía khí linh, cô nàng khí linh kia trông có vẻ mơ hồ như không hề biết nhiệm vụ hệ thống ban ra, điều này khiến hắn có chút khó hiểu tại sao khí linh xuất hiện một cách vô dụng như vậy. Trong đầu kỳ linh bỗng hiện lên một cái tên, lập tức nói ra. Được rồi, sau này ngươi tên Vũ Cơ. Ưm, cảm ơn tướng công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Cơ nghe thấy, tướng công, tặng nàng một cái tên, hai mắt bỗng sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng đáng yêu, thân thể phiêu dung bay tới trước mặt hắn, đột nhiên hôn lên má hắn một cái. Mặc dù không thể cảm nhận được nụ hôn đó nhưng hắn vẫn cảm thấy ngượng ngùng, dùng uy quyền chủ nhân hệ thống mạnh mẽ đẩy nàng ra xa. Hành động này của hắn khiến nàng bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chán ghét nhìn hắn. Kỳ Linh cũng không để ý tới nàng mà tiếp tục luyện tập. Vì sự xuất hiện của nàng mà hắn hiện giờ chẳng còn tâm trạng hỏi thăm. Tộc người Trường Sa Phong Bạo Lục là tộc ngoại, thể chất không thể tính theo cách của hệ thống. Một điểm thiên phú của bọn hắn phải gấp 3-4 lần tộc người Nam Hải Thiên. Tên, Hồ Lân, giới tính, nữ, tuổi, 4, thể chất đặc thù, đả hổ phục tượng thề, sức mạnh 81. 9, thân pháp 55, 5, tinh thần 120, thể lực 75, 12, trí lực 70, 4, kỹ năng đặc biệt kỷ luật nghiêm minh, tu vi khai khiếu nhất phần. Như Hồ Lân này, sức mạnh của nàng sẽ tăng 9 điểm, thân pháp tăng 5 điểm, thể lực tăng 10, trí lực tăng 4. Vũ Cơ nói khiến đồng thời tự động điều ra bảng thông tin của Hồ Lân, khiến hắn không mấy ngạc nhiên, cùng với biểu hiện ra chỉ số thiên phú đã thay đổi cũng chỉ cho rằng điều này cũng là do hệ thống đã nâng cấp. Hắn lại tiếp tục tiến vào trạng thái như lúc chiều, liên tục luyện tập đến khi mọi người đều dồn dập quay về chỗ ở thì hắn ngồi bên ngoài. Không phải hắn không quay về ở mà là hắn phải ngồi nghiên cứu cuốn Tinh Luân Đại Pháp. Đám hài tử cũng là như vậy, cả đám đều ngồi trên cắt đọc lấy tờ pháp quyết tu luyện trên tay mình, dựa theo đó mà tu luyện linh hồn. Dựa theo pháp quyết tu luyện chính là để tâm thần thả lỏng, phiêu phiêu trôi nổi trong không gian, được những tinh tú trên cao cảm thấy được thiện cảm của bản thân tự động tiến vào cơ thể hắn. Tổng cộng chia làm 10 tầng, 4 tầng đầu chính là 28 tinh tú tiến vào. 3 tầng kế là liên kết tinh tú lại với nhau, 3 tầng cuối chính là khi đã liên kết được hết, cụ thể từng tầng thì vẫn là chờ hắn tu luyện thành lại nói tiếp. Gào gào, gào gào, thành âm như mèo hoang đầy điên dại phát ra, cô nàng khí linh Vũ Cơ đang quỳ trên hư không trước mặt hắn liên tục kêu gào, bàn tay với bộ móng dài sắc cào cào trêu đùa khiến mặt hắn xám xịt lại, cô nàng này quả thực vô cùng phiền toái. Cách chương.